Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này là ở đây đây. Phụ Nam chỉ vào tôi. Nè, tôi chưa có già, sao dám bảo tôi là bà cô hả? Ờ, không già sao? Xin lỗi nha, ha. Hứ, anh Vũ Lâm. À, thôi đi, Trân Trân, vì em mà bị bắt tới đây đó. Anh đừng có chọc cô ấy nữa. Vậy sao? Chà chà, cô cũng có giá để cho người ta bắt cóc à? Anh... Tôi tức điên lên, bay vào đánh anh ta thì ôi không, cây chân của tôi không chịu nghe lời. Mới nhấc chân lên thôi thì đã té ngã rồi, cũng tại lần bị bong gân chưa khỏi. May mắn xa có một tên đáng ghét và một người đáng yêu đỡ tôi, chứ không tôi đã về với đất mẹ rồi. Muốn đánh tôi hả? Trời phạt cô đấy. Hứ, tôi không thèm chấp nhất. Thôi, hai cái người này khoái cãi nhau thế. Bây giờ nói chuyện chính đây. Ngọc Thụ nói to, tại sao anh lại ở đây? Em nhớ em đâu có nói cho ai biết về chuyện này đâu. Anh Phong gọi bảo anh đến giúp đây. Anh hai sao? Anh hai làm sao biết được chuyện này? Vậy thì chắc là có ai đó nói với anh hai rồi. À, là tôi nói đó. Cô? Không thể nào, anh hai chưa bao giờ nghe bất cứ lời của đứa con gái nào, chỉ trừ mẫu hậu thôi mà. Thật không giả đâu, tại tôi lo cho Ngọc Thụ có chuyện gì cho nên là mới gọi. Tuy tôi không biết là anh ấy, à không, chủ tịch như thế nào. Khi tôi nói là Ngọc Thụ gặp nguy hiểm thì chủ tịch rất là lo lắng và tức giận với tôi nữa mà. Cô lo cho tôi sao? Ngọc Thụ nhìn vào mắt của tôi hỏi. Ừ, tại tôi mà anh mới bị đánh nhau mà bị thương nữa chứ. Vậy ra là cô là người đầu sỏ gây ra cái vụ này à? Xin lỗi, tôi không cố ý mà. Tôi hỏi lại với Vũ Lâm. Anh Lâm, đừng nói thế với cô ấy. Cô ấy đâu có muốn thế đâu. Hừ, thôi trễ rồi, đi về thôi. Anh à, anh đi về trước đi. Em trở Trân Trân về bệnh viện, tiện thể sát trùng vết thương luôn. Tùy em vậy. Vũ Lâm đi rồi, Ngọc Thụ dìu tôi vào xe. Lúc này anh ta còn sức nữa đâu mà bế tôi chứ. Buổi nhạc hội của Phi Luân Hải. Trong tiếng nhạc sập sình, Vũ Phong đang trầm tư uất hận, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Alo, anh nghe đây. Anh hai à, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Quả như là anh đoán, xém nữa Ngọc Thụ bị thương nặng rồi. Điều này anh biết mà, tính của nó bình thường thì ổn, nhưng mà khi nóng giận lên thì lại mất lý trí, lẫn với cảnh sát. Có chuyện này em không biết là có nên hỏi anh hay không. Ở đây hơi ồn, em về nhà anh chờ anh đi, nói chuyện cho dễ. Vậy cũng được. Quay sang nói gì đó với Vũ Ngọc, rồi anh bỏ đi. Vũ Ngọc chạy nhanh về nhà, chỉ với 15 phút thôi. Bước vào nhà thì đã thấy Vũ Lâm ngồi trong phòng khách đợi, trên bàn còn bày ra đồ uống và mấy món ăn nhẹ. Em cũng từ tiện quá nhỉ? Thì nhà anh cũng giống như là nhà em mà, lo gì chứ? Em có chuyện gì thì nói đi. Chuyện là thế này, em muốn hỏi anh giải quyết sao với Nguyệt Bang đây. Dù sao bên đó cũng có giao tình với ba, em chỉ lo ba sẽ lại. Chuyện đó em cứ yên tâm, anh đã có kế hoạch rồi. Anh đã cử người điều tra, lấy chứng cứ phạm gia quy của tứ đại bang hội thì phải chịu trách nhiệm thôi. Em hiểu. Dạo này việc trong bang cũng ổn định, không thấy điều gì bất thường. Thế còn bên công ty em quan sát như thế nào rồi? Cũng không có gì, chỉ là Nguyệt Gia tự nhiên biến mất. Chị em Nguyệt Hân, Nguyệt Nhi cũng chưa thấy hành động gì sau cái vụ của Trân Trân cả. Nhớ là đừng lơ là, không chừng trong tỉnh có động đấy. À, em quên chưa hỏi anh, bộ cô thư ký Trân Trân gọi điện cho anh nói về cái vụ Ngọc Thụ hả? Ừ, thì sao? Không, em chỉ là thấy lạ thôi. Anh đâu bao giờ chịu giúp ai làm gì đâu, nhất là phải nữ. Có liên quan đến em trai mình mà không quan tâm sao? Hờ, anh trai tôi thương em mình ghê nhỉ. Chỉ có đứa em như chú mới nghĩ xấu tôi thôi. Còn việc nữa, không biết làm sao mà bọn ban thần giáo lại bắt cóc nhỏ Trần Trần nữa. Sao, Trần Trần bị ban thần giáo bắt cóc? Anh phản ứng gì vậy? Theo em nghĩ chắc bọn nó chỉ muốn hù Ngọc Thụ tha cho thôi. Vậy em giải quyết bọn chúng sao rồi? À, em chỉ bắt bọn chúng mang về cho ban chủ thần giáo giải quyết rồi. Được rồi, em hãy báo cho ban chủ thần giáo rằng giải quyết sao cho tốt, nếu không đừng trách anh độc ác đấy. em sẽ làm. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết. Yêu thì nói cho người ta biết đi, nếu không sẽ hối hận đấy. Đêm dài lắm mộng. Tại bệnh viện, phòng 505. Ngọc Thụ đưa Trần Trần lên phòng rồi mới dựa về. Không cần phải lo thế đâu, tôi ổn mà. Thật không? Cái anh này, anh nói mấy cái câu này mấy lần rồi. Tôi nghĩ là anh nên lo cho cái vết thương trên mặt của mình thì hơn. Mất đi cái vẻ đẹp trai thì cô gái rất là khó đó. Sợ gì chứ, miệng có người chịu là được rồi. Thôi anh về đi. Nói rồi, Trần Trần đã anh ta ra ngoài đóng cửa lại. Sao anh em nhà này khoái làm mình, làm cho tim mình nhảy thế không biết. Đầu óc tự nhiên nghĩ đến Vũ Phong, người làm cho tôi đau tim, nhảy tim nhiều nhất. Không biết anh ta còn giận không nữa, tôi đành đi tắm trước, rồi tính sao. Trong lúc đó, tự nhiên lo lắng cho cô gái ngốc nghếch kia, Vũ Phong lái ô tô chạy đi thật nhanh để đến bệnh viện xem nhà đậu ngốc đã về bệnh viện chưa hay là đi cùng với anh nào. Bước nhanh lên phòng của Trân Trân, thấy cửa khóa, muốn xác coi nàng có ở trong hay không. Anh lấy luôn chìa khóa sơ cua, mở cửa vào, chẳng thấy ai, định bỏ đi. Thì ôi không, Trần Trần ngu ngốc quên mang quần áo vào thay. Quần cái khăn lòng chạy ra ngoài, phát hiện có người thì đã quá muộn màng. À, chưa nói hết thì đã bị bịt miệng lại rồi. Khẽ thôi. Sao anh lại ở đây? Anh đến thăm em. Anh ra ngoài đi. Nói rồi Vũ Phong bước ra ngoài đóng cửa lại, mà trong lòng thì cứ nóng hừng hực như là lò than vậy. Trần Trần cũng có khác gì đâu chứ, nghĩ lại lời bố mẹ răng dài. Nếu để con trai nhìn thấy thân thể thì phải cưới, không thì phải mang về cho hai ông bà xử tử. Nhớ lại cũng đủ hoàng hồn rồi. Chương 30. Hồi lâu sau chân tỉnh lại, tôi mới mở cửa cho Vũ Phong. Anh vào đi. Vũ Phong bước vào trong, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập. Anh đã ăn gì chưa? Rồi, còn em? Em đã ăn với Ngọc Thụ rồi. Tôi nghe thở nói mà không để ý người nào đó, đầu đang bốc khói. Đừng làm tôi cáo, nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu. Suy nghĩ vậy thôi, chứ anh nào dám nói ra. Cái cậu ngốc này không bao giờ dùng trí thông minh ít ỏi của mình để hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Ừ, chắc cô thích Ngọc Thụ rồi à? Hả? Sao có thể được? Em xấu hắc thế này, sao dám thích một người đẹp trai như vậy? Vậy còn tôi thì sao? Em thích tôi chứ? Cái này, nếu nơi có thì rất là sợ, lỡ người ta không thích mình thì sao? Còn nói không thì không còn cơ hội nào cả. Biết phải làm sao đây? Anh hỏi câu khác đi, cái câu này khó trả lời lắm. Nhưng anh chỉ có mọi câu hỏi đấy thôi. Anh đừng chọc em có được không? Vũ Phong cười rượu bước lại gần, làm cho Trần Trần tim đập, người thì toát mồ hôi, mắt càng nhìn càng loạn hơn. Mặt của anh sát lại gần mặt của Trần Trần, đến nọ chỉ còn 1cm nữa thôi là môi kề môi. Lần nào anh cũng làm cho em phải đau tim, lúc nào cũng nghĩ về anh, tại sao vậy? Trần Trần lấy hết can đảm ra để nói, biết rằng có thể Vũ Phong sẽ không thích mình, nhưng thà nói ra chứ để trong lòng rất là khó chịu. Thật sao? Vũ Phong ngạc nhiên trước lời nói của cô, trong khi khoảng cách không hề xa tí nào, rất gần. Ừ, tôi đỏ mặt nói lý nhí. Để anh trả lời cho em biết, cô gái ngốc nghếch. Anh nham hiểm nói, chưa kịp tiêu hóa hết lời của anh. Anh đã hôn cô, một nụ hôn bất ngờ. Này cô ngốc kia, tôi không thích cô mà là yêu cô rồi đấy. Từ nay, đôi môi này chỉ là có thể của tôi thôi. Trần Trần như bị mê hoặc rồi nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau tại phòng 505. Dậy đi con heo lười này, 8 giờ rồi đấy, không muốn ra viện à? Ngọc Lan vừa la vừa kéo chăn ra khỏi người của Trần Trần. Để tao nằm thêm một tí coi. Trần Trần mắt nhắm mắt mở nói, rồi kéo cái chân đáp lại. Nếu mày không dậy, tao sẽ không đưa chữ ký, còn với clip đêm qua của Phi Luân Hải cho mày đâu. Ấy, tao dậy liền mà. Làm xong vệ sinh cá nhân, Ngọc Lan đưa tôi đến phòng trả tiền viện phí, tiện thể lấy thuốc uống luôn. Khi bước ra, thấy khuôn mặt vui vẻ của Ngọc Lan và túi thuốc cầm trên tay. Nè Lan, mày sao thế? Tôi hô hô tay trước mặt của Lan. Không sao, chỉ là tiền viện phí của mày có người trả rồi. Có người trả? Ừ, chắc là chủ tịch đại nhân của mày đó. Sướng nha, tiền viện phí cũng có người trả cho. Ngọc Lan chọc ghẹo. Có gì đâu chứ. Tôi đỏ mặt nói, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua lại càng đỏ hơn. Làm sao ấy nhỉ? Tuy không nói ra, nhưng mà nụ hôn đó thật sự rất là ngọt ngào, làm tôi muốn nghiện luôn. Thôi, để tao dẫn mày về nhà. Quả thật không đo bằng nhà mình. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Alo? Trần Trần đấy à, mẹ đây. Con ở trên đó có khỏe không? Ủa mẹ, con khỏe. Chắc bố mẹ ở nhà cũng khỏe hết à? Ừ, khỏe. Thứ bảy tuần sau con về nhà nha. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Thứ bảy tuần sau à? Dạ được. Ừ, vậy thôi mẹ cúp máy đây. Dạ, con chào mẹ. Ai gọi vậy? Ừ, mẹ tao nói rằng là thứ bảy tuần sau về nhà có việc gấp. À đúng rồi, thứ năm tuần sau là ngày kỷ niệm thành lập công ty đấy. Nghe nói tổ chức lớn lắm. Thì có sao đâu, tụi mình vẫn là nhân viên cấp thấp, sao có thể được tham gia chứ. Mẹ không biết đấy, tất cả toàn bộ nhân viên đều tham gia. Là ngày của công ty mà. Năm ngoái nhờ tham gia mà ta mới gặp lại Vũ Ngọc đấy. Hà, biết ngay mà. Mỗi lần nhắc đến người yêu thì cứ như là hồn bay về người ấy. Mẹ có bạn trai đi rồi mày sẽ biết. Tao mà có cũng không như mày đâu. Tiếng nhạc chuông điện thoại của Lan vang lên, thì ra là anh chàng người yêu Vũ Ngọc gọi đến. Nghe xong cô nàng bỏ lại cái clip quay được đêm qua cùng với một poster ảnh Phi Luân Hải ký tặng. Đúng là yêu nhau có khác, vừa kêu một tiếng là đi liền. Lan đi rồi, tôi lại được chủ tịch yêu cầu là nghỉ phép đến khi khỏe lại. Hay, rảnh ràng không việc gì làm, lấy clip của Lan để xem vậy. Tôi càng coi càng thấy tiếc đứt ruột vì không được đi xem biểu diễn của nhóm Phi Luân Hải. Họ mặc đồ đẹp mê ly hết biết. Đúng là đàn ông thiệt. Tôi thốt lên khi xem đoạn của bốn thành viên trong nhóm đang cởi áo khoác ngoài. Ai đàn ông? Một giọng nói vang lên, giờ không để ý tưởng sang Ngọc Lan trở lại. Đương nhiên là Phi Luân Hải rồi, vừa đẹp trai, phong cách, thân hình thì chuẩn khỏi nói. À, cô nương ơi, thế chủ tịch của cô có thân hình chuẩn không? Ôi trời, chủ tịch của tôi à, quá chuẩn luôn ấy chứ, mỗi lần nhìn thấy đã không quên được rồi. Tôi ngẫm nghĩ ngây thơ nói, đột nhiên thấy kỳ quái, hình như giọng nói đó là của nam, đâu phải là của con gái. Giật thót mình khi nghĩ đến là ma. Quay đầu lại thì đó là một con ma mỹ nam đẹp trai đang cười khúc khích. Sao anh lại ở đây? Anh đến xem em đã về nhà an toàn chưa, thấy cửa ngoài không khóa nên là vào. Ai ngờ được người khác khen ngợi như vậy. Mà sao em lại nhớ dai vậy? Chúng ta gặp nhau chỉ có 2 lần, vậy mà em đã để ý đến mọi cái thân hình này thôi sao? Tại vì nó quá chuẩn. Hơi trời, thật không ngờ em lại háo sắc đến thế đấy. Thân thể của tôi bị người khác cưỡng đoạt, làm sao tôi về nhà gặp ba mẹ đây? Sao lại cưỡng đoạt? Chỉ là còn nữa, nếu nó cưỡng đoạt thì ai kia cưỡng đoạt đến một lần rồi. Sao lại là cưỡng đoạt? Chỉ là... Vậy thì em có còn ai chịu trách nhiệm không? Vũ Phong nhằm hiểm nói. Tình thế đã được lật ngửa lại, nghiêng về anh Thiên Vũ Phong. Lần này thì trên má của cô nàng đã hiện lên 2 quả cà chua, đập mãi không nát. Cô tròn tròn cần phải về nhà tu luyện lại. Không nói tức là em muốn anh chịu phải không? Tiếc Trần Trần, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Vũ Phong nghiêm túc nói. Nghe xong lời nói đó, đầu óc của Trần Trần choáng váng. Thật không ngờ Vũ Phong thích tôi. Tôi phải trả lời làm sao bây giờ? Một hồi rất lâu, anh thì cứ đợi chờ câu nói, còn tôi thì cứ đờ đờ ra. Em không thích hả? Vũ Phong giả vờ đau khổ. Không phải, nhưng mà nhanh quá, chưa kịp tiếp thu, Nhưng giờ em có thể nói. Em đồng ý. Vừa nói xong thì Vũ Phong đã ôm chặt lấy Trân Trân xoay vòng vòng, làm chóng cả mặt. Thế là bắt đầu từ bây giờ, cô đã là bạn gái của anh. Một anh chàng, vạn vạn cô gái đều ao ước. Tối hôm đó, giờ tôi bị mất điện thoại, nên Ngọc Lan cho tôi mượn tạm cái điện thoại cục gạch. À không, đập đá mới đúng, để nhắn tin cho người yêu đấy. Em định ngày mai sẽ đi làm. Đi sớm thế, ở nhà nghỉ ngơi đi. Dù gì chân em cũng đã khỏi rồi, mặt mũi cũng bớt bớt rồi, đi làm là vừa, nếu không sẽ bị trừ tiền lương. Cái tin nhắn này chỉ là ngụy biện thôi, thật ra con nàng là muốn được nhìn thấy người mình yêu. Vậy thì để mai anh đến đón em. Cũng được, dù sao Tiêu Hoàng cũng có bạn gái rồi, nếu mà trở mình thì chắc chắn thế nào mà không ghen. Em đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya xem phim đấy, ngủ ngon. Vâng, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mà anh cũng ngủ ngon nha. Chương 31. 7 giờ sáng ngày hôm sau. Rang, tiếng chuông báo thức vang lên. Bụp, tiếng tắt đồng hồ không thương tiếc. Sao mà reo sớm thế không biết. Tiếng than vãn của người lười biếng ngủ nướng. Bước xuống giường, trong tư thế rất chi là xấu. Miệng thì ngáp lên ngáp xuống, quần áo sọc sệt. Tai thì gãi đầu như là chưa gọi, đầu tóc thì bù xù khó tả, nói chung là xấu vô cùng. Vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài trong sáng sủa hẳn, đầu tóc gọn gàng, mặt mày tươi rói, quần áo đi làm gọn gàng hẳn lên. Ăn sáng xong, mở cửa ra thì đã thấy có một chiếc xe BMW đậu trước cửa nhà. Có một người con trai mặc đồ màu xám, mang giày da đắt tiền, đẹp trai có thừa, đang dựa vào thành xe như đang chờ đợi ai đó. Mày thai đây là cái khu đa số toàn là người già và trung niên ở, nếu không chắc náo loạn mất. Vừa thấy Trân Trân đi ra, dậy sớm thật. Vũ Phong mỉm cười nhìn cô gái trước mặt nói, hì, giờ em quen ngủ nướng mà. Vào xe đi, không thì trễ giờ đấy. Vũ Phong nói rồi ngồi vào xe, chẳng cả lăng tí nào, đáng lẽ là phải mở cửa xe cho người ta vào chứ. Như hiểu ý được cái khuôn mặt ngốc đang nghĩ gì, Vũ Phong chỉ cười thôi. Ngồi vào xe, mặt phùng phiều là bị Vũ Phong nhéo cho một cái. Ai biểu trầm trải làm gì, cái này là phạt đấy nhé. Gần đến công ty, Vũ Phong thả Trần Trần xuống theo lời của cô, một phần cũng vì đây là bí mật, còn một phần là có người ganh ghét sẽ làm hại cô, nên là Vũ Phong mới để cô xuống. Tại công ty The King, Thiên Vũ vừa cất xe xong đi ra đại sảnh, cũng là vừa lúc Trân Trân bước vào, hai người nhìn nhau cười. Chào chủ tịch. Chào. Thế là họ cùng vào thang máy, người đi trước người đi sau, y như là chủ tịch và thư ký, nên chẳng ai bàn tán gì cả. Nè, đợi với. Ngọc Lan chạy hụt mạng vào trong thang máy, đằng sau có một người mà ai ai cũng biết, đó chính là Vũ Ngọc, phó tổng giám đốc kiêm bạn trai đang chạy theo cô bạn gái của mình. Sao hai người chạy thục mạng vậy? Chưa trễ mà. Tao là người chuẩn bị cho phần văn nghệ buổi kỷ niệm thành lập của công ty, không đến sớm sao được. Thì ra là vậy à, hay gì hai người chạy như điên cuồng. Chắc phó tổng giám đốc cũng vậy chứ gì. Sao biết hay thế? Phú Ngọc và Ngọc Lan đồng thanh hỏi. Sao không? Tôi thông minh mà. Thôi đi, thông minh đột xuất thôi. Vũ Phong phản bác. Anh không nói thì thôi, đã nói là y như rằng trúng phốc, làm cho Vũ Ngọc và Ngọc Lan bỗng miệng cười, còn nhân vật chính bị nói thì tức đầu bốc khói. Không cùng lầu nên khi Ngọc Lan và Vũ Ngọc đi khỏi thì trong thang máy chỉ còn là hai người, Vũ Phong và Trân Trân. Lúc này mới đến giờ phát tác đây. Anh được lắm, dám coi em là kẻ ngốc hả? Em không có ngốc đâu nha. Thế em lấy gì chứng minh mình không ngốc đây? Anh... Hồ, bạn gái của tôi ơi, anh nào dám ăn hiếp em chứ? Nín đi, nếu không người ta nhìn vào là sẽ biết hết đây. Vào phòng làm việc, Vũ Phong thì vui vẻ làm việc, còn Trân Trân thì tâm trạng khó chịu làm việc. Do sắp có cuộc họp nên nàng ta phải chuẩn bị thật nhanh, nếu không sẽ bị trách phạt, vì chủ tịch của chúng ta nổi tiếng là công tư phân minh mà. Công việc hoàn thành, chủ tịch cũng đi họp rồi, nên cô nàng được rảnh rỗi chút ít. Trước khi đi, chủ tịch nhà ta biết Trân Trân vẫn còn giận chuyện trong thang máy, nên đã để một lon nước ép trên bàn, làm cho cơn giận trong lòng cũng tan hết. Do không có việc gì làm, tổng giám đốc lại đi họp rồi, nên cô tung tăng đi. Thay có một phòng của dãy là phòng nhạc, bình thường thì ít người đến, chỉ có mấy cô quét dọn đến dọn dẹp làm thôi. Còn lại chỉ còn là những buổi kỷ niệm hay tổ chức gì đó mới đến đây tập dọn. Ngó vào trong thấy Ngọc Lan và một số người khác đang tập hát, nên Trần Trần nhảy vào chơi. Do đây là những tiết mục đăng ký diễn trong buổi tối ngày hôm kỷ niệm, nên ai cũng hăng hái cả. Trong đó có khá nhiều người đẹp. Ngọc Lan đang cùng tập hát với một cô gái, nhìn trông cũng khá là xinh xắn. Lại gần xem họ tập bài gì, thì ra là bài Electric Shock của nhóm SHI đã từng hát. Nhưng bài này ba người hát mới hay. Thắc mắc nên là Trân Trân đến gần hỏi Ngọc Lan: "Ủa Trân, sao mày lại ở đây?" "Tao đến để tham quan thôi. Mà nè, sao bài hát này chỉ có hai người hát vậy? Đáng lẽ phải là ba chứ?" "Đừng nhắc nữa, đáng lẽ là có ba người, nhưng mà một người phải nhập viện do ngộ độc thức ăn rồi." "Vậy thì thảm thật. À Trân, mày có thể thay thế cô ấy được không?" "Tao á? Được không?" "Hồi trước mẹ cũng đã thường hát trong buổi văn nghệ của trường, làm lớp của mình được giải nhất rồi con gì." "Thôi đi, mẹ nói làm cho tao càng xấu hổ thôi." Tôi từ chối. "Lên hát hả? Có nước, tôi run đến là chết mất. Lần đó coi như là may mắn thôi." "Đi mà, mày thử đi." "Thôi được rồi, tao sợ mày quá đấy." Thế là chúng tôi ba người tập dượt hát. Tôi thì hát lời của Ella, còn Ngọc Lan thì hát lời của Hebe. Tiểu Dương hát lời của Selena, hát rất vui vẻ. Phụ phòng sau khi đi học về đã không thấy tôi đâu, liền lo lắng đi kiếm, sợ tương như là lần trước chạy đến của dãy thì thấy tôi đang tập hát. Mọi lo lắng trong lòng cũng vơi đi, nhưng cũng tức giận không kém vì tôi không chịu nhắn câu nào mà đã đi rồi. Phụ phòng bước vào phòng làm ai cũng ngạc nhiên. Đến gần tôi lúc này, tôi đâu có chú ý đến đâu. "Cô Tiết Trân Trân." "Dạ thưa chủ tịch của em ạ." "Cô đã làm xong công việc chưa mà đến đây?" "Bây giờ theo tôi nhanh về." Câu nói đáng sợ vừa dứt thì đã lo sần sò tôi về rồi. Ai đứng đó cũng cảm thấy thương tiếc cho tôi cả. Tại phòng chủ tịch Thiên Vũ Phong. Vừa vào trong phòng, Vũ Phong đã đóng cửa cái rầm, làm tôi hoảng hốt. "Chắc là tức lắm đây." "Anh đừng giận mà, lần sau đi em nhất định sẽ báo cáo trước, hoặc là để lại lời nhắn có được không?" "Hừ, thôi đành phải dùng mỹ nhân kế thôi." Cô đứng trước mặt của Vũ Phong, chớp chớp con mắt rồi cười. "Anh tha cho em nha, lần sau em không dám nữa đâu." Tôi nói với vẻ mặt rất là khẩn khiết. "Còn lần sau sao?" Vũ Phong liếc cô nói. "Không, không có lần sau luôn." Tôi lắc đầu tỏ vẻ phục tùng anh. "Biết vậy là tốt đấy. Em mà còn làm cho anh lo lắng thì..." Vũ Phong nguy hiểm áp sát mặt vào tôi. "Không có nhẹ nhàng như vậy đâu." Vừa nói xong hôn cái chụp lên môi, rồi bỏ về ghế ngồi làm việc như là không có gì cả. Còn tôi đứng đờ như là cây bơ ấy. Được một lúc thì tôi mới tỉnh về chỗ ngồi làm việc. Hôm nay không thấy có tài liệu gì hết. Chán quá đi. Xuống lầu, lấy mớ số liệu tháng này ở chỗ của giám đốc tầng sở mang về nhập vào máy tính, rồi gửi cho anh sang đây là hết chán liền. "Vâng ạ." Vào thang máy xuống dưới lầu, đến phòng giám đốc của tầng sở. "Ai đó?" "Tôi là Trân Trân, thư ký của chủ tịch đến lấy số liệu tháng này." "Vào đi." Mở cửa bước vào, thấy tầng sở đang làm việc rất là chăm chỉ. Thấy tôi đang đứng trước mặt, tầng sở đưa cho tôi một cọc giấy tờ, nhưng cũng không ngước lên, vẫn ngồi đó xử lý công việc. "Cảm ơn." Nói rồi tôi bỏ ra ngoài. Mang cái đống giấy tờ đó về phòng, ngồi vào đánh máy chăm chỉ. Đêm đúng 12 giờ đến giờ ăn trưa, cái đồng hồ báo thức mà tôi để trên bàn reo lên. "Đến giờ ăn rồi, xuống dưới ăn đi." Vũ Phong nói mà mắt thì vẫn dán vào công việc. "Dạ, vậy anh có ăn gì không ạ?" "Thôi em ăn đi, khi nào đói anh sẽ ăn sao?" Vũ Phong vừa làm vừa nói. "Dạ." Nói rồi tôi bỏ xuống căng tin. Biết rằng công việc của anh thế nào cũng chẳng chịu ăn gì đâu, nên tôi đã mua 2 phần cơm cà ri, 1 lon coca cho tôi, mua 1 phần cơm sườn và 1 lon nước ép cho Vũ Phong. Thế là tôi mang lên phòng để cùng ăn với anh ấy. Ai ngờ khi vào thì thấy có một cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ với anh, làm tôi tự nhiên thấy rất rất là bức bối trong lòng, không biết vì sao. Ủa, sao còn ở đây? Vũ Phong thấy tôi về nên ngạc nhiên hỏi. Dạ, em đã quên điện thoại nên quay lại lấy. Tôi nói rồi tiến về chỗ của mình, lấy cái điện thoại, không quên giấu sau lưng túi đồ ăn. Nhưng cũng không qua khỏi mắt của Vũ Phong, chỉ biết mỉm cười trước hành động đó. Xin phép. Tôi nói rồi bỏ đi mà không quên lại liếc nhìn người nào đó. Ủa, đó là thư ký của anh sao, tổng giám đốc? Ừ, có sao không? À không sao đâu, anh có muốn cùng ăn trưa với tôi không? Được ăn chung với tiểu thư thì còn gì bằng, nhưng mà thất lễ quá, tôi còn có một cuộc họp đột xuất, nên lần sau nha. Nghĩ một hồi thì Vũ Phong từ chối khéo. Tiếc quá, phải để lần sau thôi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi về đây. Bạch Ngọc thất vọng nói rồi ra về chỗ đợi xấu hổ. Một cô gái mời một chàng trai đi ăn mà bị từ chối thì không xấu hổ mới là lạ. Vội chạy theo cô nàng trân trân, đi phía sau thôi. Lên sân thượng ngồi mà lòng vô cùng bực tức. Nhìn hộp cơm cầm trên tay, vừa dặn cơm vừa mắng. Vũ Phong chết tiệt, nói chuyện với cô gái khác mà còn cười vui vẻ như thế nữa. Biết thế mình không thèm mua cơm luôn. Đồ đáng ghét. Chờ, có người đang ghen à? Vũ Phong nói từ đằng sau lưng tôi, làm tôi giật bắn cả mình. Ai thèm ghen chứ? Tôi hờn dỗi nói. Không ghen. Sao vừa nãy ai vừa ăn vừa mắng vậy nhỉ? Sao không đi ăn cơm cùng với cô gái xinh đẹp đó luôn đi? Vậy sao? Tưởng có người mua cơm cho mình ăn rồi chứ. Thôi vậy, đành quay xuống nhận lời vậy. Nè, ngồi lại đi chứ. Đưa hộp cơm và lon nước ép cho anh, làm anh chàng cười quá trời luôn. Cô ngốc, ghen làm gì? Cô ấy chỉ là đối tác thôi. Ai biết được chứ? Ôi trời, cái cô ngốc này. Ai da, đau nhá. Vũ Phong nhéo má của Trân Trân. Anh á, đừng có mà nói chuyện quá vui vẻ hay là thân mật với người con gái nào khác. Nếu không em sẽ không tha đâu. Sợ quá đi. Thế thì em định làm gì anh? Em sẽ... Chưa nói hết câu là anh đã đớp luôn cái miệng của tôi rồi. Đúng là cái đồ gian xảo mà. Vậy mà tôi cũng để cho anh hôn, thế mới chết chứ. Chương 32. Ngày thứ năm tuần sau cũng đã đến. Mọi người ai cũng tất bật cho cái chuyện lễ hội tối ngày hôm nay. Những nhân viên thì lo chuẩn bị quần áo đi dạ tiệc hay chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn trong ngày hôm nay. Các cấp lãnh đạo thì lo chuẩn bị đọc diễn văn và nhiều thứ khác. Do buổi sáng các nhân viên được nghỉ để tham gia vào buổi chiều nên ai cũng tranh thủ hết. Tôi cũng thấy phải chuẩn bị rất nhiều thứ như là trang phục, rồi còn là tập hát lại với Ngọc Lan và Tiểu Dương, còn phải mua quà cho chuyến về nhà nữa chứ. Thật là mệt mà. Bỗng nhiên điện thoại đã vang lên. Alo, sao giọng hết hơi thế? Hay, nhiều việc phải lo lắm. Nhiều việc à, có cần anh giúp không? Thôi, anh bận làm việc mà, cứ làm đi, em lo được hết. Ừ, vậy thôi nha, anh có việc rồi. Bing bong, tiếng chuông cửa nhà của tôi kêu ra. Xin hỏi, cô có phải là Tiết Trân Trân không à? Dạ vâng, là tôi. Xin cô hãy ký nhận cái này. À vâng. Tôi ký nhận trong sự ngạc nhiên, đóng cửa mang gói hàng đó vào nhà mở ra. Ôi trời, đó là một cái váy da hội cùng với một đôi giày và trang sức đi kèm, trong đó còn có một cái thiệp. Quà anh muốn tặng em đây, nhớ mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cô nàng ngốc nghếch, bạn trai yêu quý của em. Hơ, ai thèm, anh làm bạn trai yêu quý chứ. Buổi tối 8 giờ tại nhà hàng cao cấp nhất. Tôi mặc bộ đồ để biểu diễn cùng với Ngọc Lan và Tiểu Dư. Còn cái bộ mà gia hội của Vũ Phong đưa cho tôi chỉ mang theo khi nào biểu diễn xong mới mặc. Tối hôm nay rất là hoành tráng nha, rất nhiều đại gia tham dự, chưa kể là những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi, đã thấy còn rất là đẹp trai. Cũng có một số người đến dự nghe nói là của người thế giới ngầm. Khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ sau màn đọc diễn văn của mấy người cấp cao xong, cũng là lúc MC xuất hiện. Và giờ phút mà mọi người chờ đợi đã đến, cuộc thi Ngàn Vàng Tiểu Thư xin được phép bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net